Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1232. Đệ 1232 chương. Hắn là chúng ta Thẩm gia tôn nhi. Bạch Linh cũng không biết những người này ý tưởng. Ở kiếp trước lúc này đã là Mạt Thế 10 tháng. Dựa theo nàng kiếp trước bất quá 40 nhiều cấp dị năng. Bởi vì nhận thức người nhiều, đối cái kia thần thú thực cảm thấy hứng thú, cho nên đang theo giao châu mà đi trên đường, không có bất luận cái gì phương tiện giao thông nàng. Hơn nữa này tương đối nơi này mọi người đều là cấp thấp dị năng giả, nàng đuổi ước chừng 2 tháng lộ mới miễn cưỡng đến giao châu địa giới, cho nên đối này đó càng là không hiểu biết. Xử lý Lâm gia cùng vì bà ngoại cùng mẫu thân báo thù lúc sau, Bạch Linh đám người đem ánh mắt đặt ở Tiền Phượng Anh một nhà. Lúc này Tiền Phượng Anh đám người nơm nớp lo sợ. Phải biết rằng ở kinh thành ngây người mấy tháng, bọn họ nhìn thấy Lâm gia Lâm Tiêu đều phải cung cung kính kính. Nhưng hiện tại Lâm Tiêu bị Lý Chính Hạo đám người giết, không ai nói nửa cái không tự. Càng quan trọng là lúc trước bùng nổ chân tướng đã làm cho bọn họ trở thành trò cười. Hạ Chính Anh kia biểu tình nói rõ hắn sẽ không che chở bọn họ. Bạch Linh, lại nói như thế nào chúng ta cũng là hài tử gia gia nãi nãi. Tiền Phượng Anh nuốt hạ nước miếng cương ngạnh mà không cam lòng nói, nhớ tới nàng chết đi đại tôn nhi, trong lòng hận ý càng sâu. Diêu Uyển Yên cũng biết bọn họ lúc này tình cảnh, không nói cái khác, bằng vào Bạch San phía sau bối cảnh, các nàng lại như thế nào rảo biện cũng sẽ không có người tin tưởng bọn họ, nghe theo bọn họ. Nhưng nàng không muốn chết, nàng còn không có vì con trai của nàng báo thù. Nàng càng thêm không nghĩ bị Bạch Linh Bạch San giết chết. Lúc này nàng biết chính mình tốt nhất đừng mở miệng trang người câm. Nếu không Bạch Linh nhất định sẽ cái thứ nhất lấy nàng khai đao. Hiện tại thừa nhận là hài tử gia gia nãi nãi. Bạch Linh cảm thấy buồn cười, đồng dạng cũng nhẹ giọng bật cười. Quay đầu nhìn viên thịt tròn cùng Bạch San. Kia, ngươi có từng yêu quý quá đứa nhỏ này một ngày? Có từng có một ngày đem hắn trở thành là ngươi tôn tử đối đãi? Kia đều là hiểu lầm. Tiền Phượng Anh vội nói, đồng thời mang theo lời thề son sắt thả có chút ủy khuất đáng thương biểu tình. Lúc ấy, chính quân cũng không biết đứa nhỏ này tồn tại. Bọn họ ở chung thời gian lại như vậy đoạn. Hơn nữa Bạch San lớn lên như vậy đẹp, tính cách như vậy hảo, cho rằng nàng chiêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên mới ác ý suy đoán một phen. Đây là chúng ta sai. Nếu là biết đứa nhỏ này là chính quân thân sinh cốt nhục, chúng ta có thể như vậy đối hắn? Chính quân khá vậy là chúng ta thân nhi tử à? Đứa nhỏ này trên người chảy cũng là chúng ta hạ ra cốt nhục. Hảo cái Tiền Phượng Anh vô pháp từ Bạch San trên người xuống tay, liền từ hài tử trên người thảo đáng thương. Hạ Chính Quân nhấp miệng không nói, nhưng là khóe miệng lại lộ ra một mặt cười, một mặt châm chọc phi thường cười, đồng thời cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi nhìn chằm chằm chính mình thân sinh mẫu thân kia mập mạp thân hình, dữ tợn mặt khôi phục hiền lành. Như vậy lão lệ tung hoành bộ dáng, nhìn thật sự thực làm chua xót lòng người. Lúc trước hắn hay không cũng là bị thân sinh mẫu thân này phiên bộ dáng xem mềm lòng. Đến lúc này, cho rằng nàng lời nói Bạch Linh cùng Bạch San sẽ tin. Càng là như vậy rảo biện, kết quả là chỉ là đồ tăng trò cười. Ngươi sai rồi, còn chưa chờ Bạch Linh châm chọc mở miệng, một cái đồng dạng già nua thanh âm nói chuyện, đúng là chống quải trưởng bị Thẩm Minh Tâm tự mình nâng Thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân trong ánh mắt mang theo cùng tường cùng hòa ái. Nghiêng đầu nhìn bị Bạch San ôm cái kia một tuổi trắng nọn bụng bẫm hài tử. Vươn thô giáp tay, viên thịt tròn nháy vừa mới lau nước mắt lúc này còn phiếm hồng tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm thẩm. Lão phu nhân hữu hảo mà hiền lành khuôn mặt, vô cớ phảng phất từ nàng trên người thấy được bà ngoại Lý Đông Mai thân ảnh. Hết chương.